Chương 355, Hoa cử phần. Một nửa giờ sau, trong thành một chỗ cửa phủ đệ, Trần Dương đem Khương Tố Tố chủ tớ hai người đưa đến cửa nhà. Một cái lão bộc mang theo mấy cái tôi tớ nha hoàn lập tức ra đón, đem Khương Tố Tố từ trên lưng ngựa đón lấy. Đa tạ Dương công tử xuất thủ tương trợ, đưa Tố Tố hồi phủ, lần này làm phiền Dương công tử. Xuống ngựa, Khương Tố Tố liền ngẩng đầu nhìn về phía Trần Dương nói lời cảm tạ nói, đôi mắt đẹp tựa như thẹn thùng tựa như e sợ nhìn xem Trần Dương, cái kia xấu hổ mang e sợ thần sắc, tựa như là nhìn chúng ý trung nhân tiểu nữ nhi ra đồng dạng. Khương tiểu thư khách khí, tiện tay mà thôi, không đáng nhắc đến. Khương tiểu thư chân đau thụ thương, vẫn là mau chóng tìm đại phu tới hỗ trợ nhìn xem là tốt, tại hạ liền không nhiều quấy rầy. Trần Dương nhấc tay ôm quyền khách khí nói, mặc dù nhìn xem Khương Tố Tố dung nhan trong lòng lửa nóng, thế nhưng cũng nhớ kỹ chính mình nhị ca mà nói, chữ xác trên đầu một cây đao, lại xinh đẹp nữ nhân, không rõ ràng thân phận trước đó, cũng không thể loạn chạm. Bất quá ngay tại Trần Dương ôm quyền khách khí chuyển thân muốn đi thời khắc, Khương Tố Tố lại là liền đột nhiên tiến lên một bước. Hôm nay đa tạ Dương công tử trợ giúp, Tố Tố không biết nên thế nào báo đáp, khối này khăn tay là Tố Tố sát người đồ vật, liền đưa cho Dương công tử, xem như báo đáp Dương công tử hôm nay trợ giúp tri ân, hy vọng Dương công tử không nên ghét bỏ. Dứt lời, Khương Tố Tố đem trong tay một khối màu trắng tú hoa khăn tay nhét vào Trần Dương trong tay, tiếp đó lập tức thẹn thùng trốn tựa như từ bên cạnh nha hoàn đỡ lấy chuyển thân nhanh chóng đi vào bên trong phủ. Trần Dương lại có chút không có lấy lại tinh thần, nhìn xem trong tay khăn tay sững sờ ngẩn người, phía sau tôi tớ lại là lập tức ồn ào lên. Xã hội này, nam nữ luôn luôn chú trọng có khác, nếu như một cái nữ tử chủ động đưa nam tử đồ vật, cái kia đại biểu ý tứ cơ bản, đã không cần nói cũng biết, liền là chân thành chi ý. Thiếu gia, mỹ nhân chân thành, đại hỉ a. Chúc mừng thiếu gia, bắt được mỹ nhân tâm. Một bên khác, bên trong phủ, trở lại trong phủ lui cái khác nha hoàn sau đó, Khương Tố Tố trên mặt nguyên bản xấu hổ mang e sợ tiểu nữ nhi ra thần sắc lập tức biến mất không còn tăm hơi vô tung, hóa thành một loại âm u lạnh lẽo chi sắc, nhất là nhìn xem chính mình mới vừa cùng Trần Dương tay tức xúc qua tay phải, càng là toàn bộ trên mặt đều ngăn không được lộ ra một loại phẫn hận vẻ buồn nôn. Trần Dương, Trần Gia, Trần Xuyên. Khương Tố Tố nói nhỏ, toàn bộ sắc mặt đều bộc phát ra một cỗ để cho người ta không rét mà run ngoan độc chi sắc, lại là hắn không phải người khác, chính là Đinh Tố Tố. Mấy ngày nay thời gian, nàng đầu tiên là thiếu lăng thành trấn mua chỗ này tòa nhà định cư, sau đó liền tra ra Trần Dương sinh hoạt hàng ngày quen thuộc tìm kiếm tiếp cận cơ hội, và hôm nay tìm tới cơ hội ngụy trang thành ven đường trẹo chân vừa đúng gặp được Trần Dương. Năm ngày sau, Ngân Xuyên Thành, tháng 10, thi quận đêm trước. Công tử! Dưới bóng đêm, U Dạ thân ảnh đi tới Trần Xuyên phía sau, khom người quỳ gối. Chuyện gì? Trần Xuyên nói, nghe vậy buông xuống trong tay thư, nhìn hướng toàn thân áo đen kình trang trang phục lông mày tử nhãn U Dạ. Phong hầu sau đó, Trần Xuyên bọn thủ hạ phần lớn cũng đã đổi giọng xưng hô hắn là hầu gia, bất quá U Dạ vẫn như cũ xưng hô hắn là công tử, Trần Xuyên cũng không thèm để ý. Thiếu lăng thành ám vệ hồi báo, mấy ngày nay Dương thiếu gia cùng trong thành một cái họ Khương nữ tử đi rất gần, căn cứ điều tra, nữ tử cũng không phải là Ngân Xuyên người, mà là tháng này vừa tới Thiếu Lăng Thành, nghe giọng nói tựa như Giang Nam người bên kia, yêu cầu điều tra sao? Giang Nam. Trần Xuyên nghe vậy thần sắc hơi động, Giang Nam khoảng cách Ngân Xuyên cũng không gần, chính giữa trọn vẹn cách Lang Gia, hán chung hai cái quận lớn, mấy vạn dặm xa, coi như cưỡi khoái mã đi cả ngày lẫn đêm không có một tháng trở lên thời gian cũng đừng nghĩ tới, nếu thật là Giang Nam người từng trải, vậy coi như có chút xa à, lập tức nói. Điều tra thêm đi, nếu như không có vấn đề cũng không cần để ý tới, có vấn đề lại hướng ta hồi báo. Vâng. U Dạ lĩnh mệnh sau đó lúc này lại nhanh chóng lui ra. Một đêm như thường, hôm sau, 11 tháng 10, Trần Xuyên đổi lại một thân xanh nhạt nho sam, làm học sinh trang phục, chạy tới thi quận trường thi. Hôm nay chính là Kim Khoa thi quận bắt đầu thi ngày đầu tiên. Đại Càn Vương triều khoa cử phân ba khoa khảo thí, kinh nghĩa, sách luận, văn chương. Kinh nghĩa liền là đủ loại cổ tịch kinh điển, cái này một khoa khảo thí cũng cơ bản đều là học bằng cách nhớ đồ vật, chỉ cần muốn khảo cổ tịch kinh điển nhớ được, vậy liền hoàn toàn không có gì độ khó. Sách luận lại thuộc về một nửa yêu cầu tri thức ký ức, một nửa xem chính mình phát huy khảo thí, cùng loại biện chứng đề mục. Sau cùng văn chương liền là triệt để đối tài văn chương khảo thí, cùng loại ở kiếp trước sáng tác văn, cho người một cái đề mục, cho người viết ra một phần văn chương ra tới, số lượng từ không hạn, thơ. Từ phú đủ loại văn chương đều có thể. Ba khoa khảo thí, một khoa khảo 4 cái canh giờ, một ngày cũng chỉ thi một khoa, trước tiên kinh nghĩa, lại sách luận, sau cùng văn chương, 3 ngày thi xong, tiếp đó nửa tháng sau ra kết quả. Khảo thí thời gian là buổi sáng giờ Tỵ bắt đầu đến xế chiều giờ Thân, chuyển đổi thành ở kiếp trước thời gian liền là từ 9 giờ sáng chỉnh đến xế chiều đúng 5 giờ, 4 cái canh giờ, 8 giờ. Sáng sớm, trường thi bên ngoài liền lít nhà lít nhít, đến đầy đi thi học sinh cùng một chút bồi cùng, hoặc xem náo nhiệt người. Trần Xuyên cũng tới đến hiện trường, đi theo đám người có đầu không sợi thô tiến nhập trường thi tìm tới chỗ ngồi xuống. Trường thi bên trong dựa vào sau cái bàn mặt cùng hai bên đều giống như nhà vệ sinh ở giữa một dạng dùng tấm ván gỗ cách, để phòng hết thảy nhìn lén người khác làm việc thiên tư có thể. Còn có mấy cái giám khảo thay phiên qua lại tuần tra, bàn thi phía dưới còn có một cái thùng gỗ, kia là cho thí sinh tự mình giải quyết vấn đề sinh lý đi tiểu dùng. Thế giới này khoa cử khảo thí, so sánh với Trần Xuyên ở kiếp trước thi đại học, chỉ nghiêm không buông. Giờ Tỵ vừa đến, giám khảo bắt đầu phát bài thi. Hầu ra, một cái giám khảo phát bài thi đến Trần Xuyên trước mặt, trên mặt lập tức lộ ra một cái nịnh nọt nụ cười cung kính kêu lên. Mặc dù đại càn khoa cử nghiêm ngặt không gì sánh được, thế nhưng Trần Xuyên loại này hầu ra chi tôn tham gia khoa cử, nhưng cũng là đầu một cái. Đối mặt Trần Xuyên, giám khảo cũng không dám mảy may, tự cao tự đại, nịnh bợ cũng không kịp. Không cần khách khí, ở chỗ này, ta chính là thí sinh, cùng cái khác thí sinh ngang nhau. Người đem ta coi là phổ thông thí sinh tương quan là đủ. Trần Xuyên cười nói, vừa nói như vậy xong, lập tức thắng được xung quanh nghe vậy mấy cái thí sinh hảo cảm, giám khảo cũng lập tức thần sắc nghiêm lại, làm vẻ nghiêm túc, bất quá trong lòng chỗ sâu, hắn đương nhiên sẽ không thật đem Trần Xuyên, đem cái khác thí sinh một dạng bình đẳng tương quan, cho dù liền là Trần Xuyên bây giờ cầm đủ loại thư bày ở ngoài sáng dối trá, hắn đều tuyệt đối sẽ làm bộ như nhìn không thấy. Bài thi phát xuống, đơn giản đem toàn bộ bài thi đề thi đều xem xong. Trần Xuyên liền múa bút thành văn lên, thứ nhất khoa kinh nghĩa hoàn toàn đều là học bằng cách nhớ đồ vật. Lấy Trần Xuyên hôm nay học thức mà nói, làm tựa như là làm một hai loại này độ khó đề mục một dạng, hoàn toàn liền là viết tới hết là được, không đến nửa cái canh giờ, Trần Xuyên liền trực tiếp đáp xong toàn bộ bài thi đề mục, tiếp đó trực tiếp nộp bài thi. Toàn bộ khảo thí tổng cộng có 4 cái canh giờ 8 giờ, Trần Xuyên tự nhiên không có khả năng thật tại cái này bên trong ngồi lâu như vậy, đến lúc đó đủ loại cất đáy vị đều có thụ. Tựa như ở tại nhà xí một dạng, nếu là gặp được mấy cái có chút tiêu chảy mùi vị nặng, quả thực có thể hun chết người. Mà Đại Càn Vương triều khoa cử cũng không có quy định không thể sớm nộp bài thi, sở dĩ phần lớn học sinh không dám nhắc tới phía trước nộp bài thi. Kỳ thực chủ yếu là sợ cho giám khảo lưu lại không tốt ấn tượng bị xuyên tiểu hài. Cuối cùng những này giám khảo cũng đều là có thể quyết định bọn họ vận mệnh. Thế nhưng điểm này, Trần Xuyên tự nhiên không cần lo lắng. Bây giờ toàn bộ Ngân Xuyên quận, ai dám cho hắn làm khó dễ, cái kia hoàn toàn liền là không muốn sống. Giám khảo tới đón qua Trần Xuyên bài thi, tiếp đó quan chủ khảo tự mình đem Trần Xuyên đưa ra trường thi. Tại Trần Xuyên phía sau, cái khác thí sinh, nhưng là đợi đến buổi chiều giờ Thân khảo thí kết thúc mới lần lượt ra tới, vừa ra tới liền có không ít người trực tiếp khóc, tiếp đó khóc liền khóc đi tới Tần Hoài Lâu. Sau đó 2 ngày, sách luận, văn chương hai khoa cũng nhất thi xuống tới, Trần Xuyên đều là sớm viết xong nộp bài thi. Toàn bộ khảo thí kết thúc, thứ tự Trần Xuyên không dám hoàn toàn xác định, cuối cùng sách luận, văn chương hai khoa phân số rất lớn mức độ muốn lấy quyết đánh quyền giám khảo. Thế nhưng vẻn vẹn thi đậu mà nói, Trần Xuyên vẫn là có tuyệt đối nắm chặt, mà lại thứ tự tuyệt đối sẽ không thấp. Cuối cùng trong nhà hắn tu kiến hồ tâm thư các bên trong lượng lớn tàng thư không phải trắng đọc luận học thức. Hắn bây giờ nói một câu học thức quyền bắc tuyệt đối không chút nào quá đáng, tuyệt đối sẽ không yếu hơn đương thế phần lớn danh nho. Mà lại Trần Xuyên cảm giác, lần này khoa cử hạng nhất hẳn là hơn phân nửa cũng sẽ là chính mình, dù sao mình địa vị thực lực đặt tại nơi này, chỉ cần không phải có người bài thi vượt qua bản thân quá nhiều, như thế những cái kia giám khảo khẳng định sẽ trực tiếp thiên hướng hắn. tcvaudio.net